Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 748, một cái chuyển gạch hạ độc thủ. La Kiệt, hình pháp điện phổ thông đệ tử, thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi. Hắn cùng giao trì thánh địa phần lớn đệ tử một dạng, đem thánh nữ Ứng Khuynh Tiên xem như nữ thần, trong suy nghĩ cao quý nhất nữ thần. Làm nghe được có người phi lễ thánh nữ, trong lòng tự nhiên là giận dữ. Thánh khiết nữ thần không cho bất luận kẻ nào làm bẩn. May ra người kia bị bắt đến, mà lại trừng phạt người khác là mình. Cái này khiến La Kiệt hưng phấn dị thường. Có thể là trên người đối phương rơi ra một tấm lệnh bài. Thân phận đối phương theo phi lễ thánh nữ ác đồ biến thành giao trì chiến thần. La Kiệt tự nhiên biết cái danh xưng này ý vị như thế nào. Trong lòng của hắn sợ hãi, cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ hãi trả thù, trốn ở hình pháp điện không dám đi ra ngoài. Tốt tại cái kia ác đồ không có tu vi, buông lỏng một hơi, đối phương coi như muốn trả thù chính mình cũng không có cách nào. Sau đó, La Kiệt thì đem chuyện này quên ở sau ót. Hôm nay, La Kiệt có chuyện xuống núi, tiến về giao trì thánh thành. La Kiệt ra giao trì thánh địa về sau, một đường phi hành, cũng không biết phía sau hắn, lén lút theo một người, cùng sau lưng La Kiệt người. Đương nhiên là Tự Nhiên. Tự Nhiên tại hình pháp cửa đại điện nằm vùng 3-4 ngày. Rốt cục ngồi xổm người này, lúc trước trừng phạt Tự Nhiên không có quên, cho nên Tự Nhiên chuẩn bị trả thù lại. Kỳ quái, vì sao ta trong lòng có loại dự cảm không hay? La Kiệt một bên phi hành, một bên tự lẩm bẩm, không biết vì sao, hắn hôm nay mí mắt cuồng loạn, có loại tai nạn buông xuống cảm giác. La Kiệt mới thuế phàm cảnh đỉnh phong, Tự Nhiên bán thần cảnh đỉnh phong, cao hắn một cảnh giới. La Kiệt muốn phát hiện sau lưng theo dõi Tự Nhiên, cái này là chuyện không có khả năng, mà chú ý lực một mực đặt ở La Kiệt trên thân Tự Nhiên. Tự Nhiên cũng không có phát hiện, phía sau mình cũng theo một đầu nhỏ cái đuôi. Kỳ quái, hắn muốn làm gì? Mộ Dung Huyên cùng sau lưng Tự Nhiên, môi đỏ phát ra nghi hoặc khẽ nói, từ khi Tự Nhiên xông phá canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp, khôi phục tu vi về sau, cơ hồ mỗi ngày chạy đến hình pháp cửa đại điện, ở nơi đó đi tới đi lui, hành động cử chỉ quái dị không biết làm gì, rơi ở trong mắt Mộ Dung Huyên, gây nên nàng chú ý. Nhìn đến Tự Nhiên ra giao trì thánh địa, Mộ Dung Huyên cũng lén lút cùng đi ra. Ta nhớ tới, người này lúc trước nhìn lén thánh nữ tắm rửa, bị trói gô, diễu phố thị chúng. Giống như lúc đó trừng phạt người khác cũng là hình pháp điện đệ tử La Kiệt đi. Mộ Dung Huyên phát hiện Tự Nhiên theo dõi La Kiệt, nhẹ giọng nói, đối phương hẳn là sẽ trả thù La Kiệt. Kỳ quái, không rõ, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. La Kiệt mí mắt cuồng loạn, đột nhiên cảm giác sau lưng một đạo kình phong đánh tới, không kịp phản ứng, cái ót đột nhiên gặp trọng kích. La Kiệt buồn bã kêu một tiếng, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, một đầu từ không trung rơi đổ xuống. Hắc hắc, cuối cùng bắt được ngươi. Tự Nhiên ném đi chuyển gạch, lao xuống, rơi vào hôn mê La Kiệt trước mặt. Hắc hắc cười lạnh, ngày đó Tự Nhiên tỉnh lại, bị cái này đệ tử trừng phạt, trong lòng oán niệm khí trùng thiên, đối La Kiệt trong lòng mang theo hận ý. Hiện tại tu vi khôi phục, Tự Nhiên có thể báo thù. Tự Nhiên cũng không có trước tiên giết La Kiệt, gỡ xuống đối phương trên ngón tay nạp giới, tinh thần lực quét qua, xóa đi đối phương ý chí, tinh thần lực liền tiến vào một cái không gian kỳ dị. Cái không gian này ước chừng 10 mét khối lớn nhỏ, bên trong chứa đựng một đống linh thạch, còn có mấy cái bản bí tịch. Trừ cái đó ra, cùng lần trước quất Tự Nhiên xích hỏa roi, tử điện roi, cộng thêm một cái màu đen cây roi. Trừ cái đó ra, còn có một số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chân còng tay chờ một chút đều cùng nghề. La Kiệt là hình pháp điện đệ tử. Trong nạp giới đương nhiên một đống trừng phạt nhân công cỗ. Tự nhiên từ đó lấy ra một sợi xích sắt, đem La Kiệt bó tại một cái người trưởng thành vòng eo thô to trên cây cối. Đồng thời trong tay xuất hiện một cái màu đỏ thắm cây roi. Chính là ngày đó La Kiệt dùng đến trừng phạt tự nhiên xích hỏa roi. Dừng tay, một đạo vội vàng âm thanh vang lên. Mộ Dung Huyên theo trong bóng tối đi tới. Tự nhiên trông thấy Mộ Dung Huyên, nhíu mày nói ra, ta sự tình ngươi tốt nhất trại vị thành niên. Ngươi muốn giết hắn có phải hay không? La Kiệt là hình pháp điện đệ tử. Phạm sai lầm tự nhiên để hình pháp điện người xuất thủ. Ngươi không có một mình động thủ quyền lợi, Mộ Dung Huyên nhìn nói với tự nhiên. Ba, tự nhiên không nhìn Mộ Dung Huyên cảnh cáo, vung lên xích hỏa roi. Một roi đánh vào La Kiệt trên thân, kịch liệt đau nhức tăng thêm cảm giác nóng rực. Trong hôn mê La Kiệt nhất thời tỉnh táo lại, liền phát hiện mình bị trói gô. Đứng trước mặt hai người, một cái là Giao Trì Chiến Thần, một cái là Đào Hoa Phong Thiên Tài Mộ Dung Huyên sư tỷ. Mà giờ khắc này nào đó người trong tay cầm xích hỏa roi. Rất hiển nhiên người nào đó cũng là dùng xích hỏa roi đem hắn đánh tỉnh. Buông ra La Kiệt, Mộ Dung Huyên lạnh lùng nói ra. Sư tỷ cứu mạng a, La Kiệt vội vàng kinh hoàng kêu lên. Tiểu tử, lần trước đánh ta rất thoải mái đúng không? Tự nhiên không để ý Mộ Dung Huyên. Cười lạnh nhìn nói với La Kiệt, xích hỏa roi rơi vào La Kiệt trên thân, khiến cái sau kêu thảm một tiếng. La Kiệt cũng không có tự nhiên biến thái thể chất, một roi với hắn mà nói đau đến không muốn sống. Hét thảm lên, Mộ Dung Huyên khuôn mặt mang theo sương lạnh, tự nhiên cuồng ngạo vượt quá nàng dự kiến. Thân hình lóe lên, lách mình đi vào trước mặt, đồng thời thân thủ liền muốn cho La Kiệt cởi trói. Bất quá đúng lúc này, bất ngờ duỗi ra một cái tay, bắt lấy Mộ Dung Huyên trắng nõn cổ tay. Cô nàng, người tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, tự nhiên lạnh lùng nói ra. Người dạng này sẽ đánh chết hắn, Mộ Dung Huyên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra. Không khéo, ta nói qua, lần trước chỉ cần hắn không có giết chết ta, ta liền sẽ giết chết hắn, tự nhiên mặt không biểu tình nói ra. Thôi động linh lực, cổ tay bạo phát lực lượng, như kìm sắt giống như bắt lấy Mộ Dung Huyên cổ tay. Tự nhiên về sau kéo một cái, muốn đem Mộ Dung Huyên giật ra, ta sẽ không để cho ngươi đạt được, Mộ Dung Huyên lạnh lùng nói ra. Ánh mắt băng lãnh mười phần, một cỗ khí tức khủng bố từ trong thân thể phát ra. Cả người khí thế biến đổi, khuôn mặt băng lãnh, giống như một tôn nữ chiến thần, uy phong lẫm liệt, tốt khí tức cường đại, tự nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Mộ Dung Huyên khí tức rất cường đại, lệnh hắn không thể không nghiêm túc đối phó. Đúng lúc này, Mộ Dung Huyên cánh tay nhỏ nhẹ hất lên, một cỗ lực lượng khổng lồ xâm nhập tới. Tự nhiên vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản, lại cảm giác cỗ lực lượng này mênh mông, lấy hắn thực lực, căn bản ngăn cản không. Xoạt xoạt xoạt lui lại mấy bước, thể nội khí huyết đang lăn lộn, tự nhiên vận chuyển công pháp, trấn áp thể nội lăn lộn khí huyết, đồng thời ngưng trọng nhìn về phía Mộ Dung Huyên hỏi, ngươi thực lực gì? Thần cảnh, Mộ Dung Huyên từ tốn nói. Quả là thế, tự nhiên đồng tử co rụt lại, chính mình là bán thần đỉnh phong tu vi, mà Mộ Dung Huyên nhẹ nhàng hơi vung tay cánh tay, thì chấn khai bàn tay của mình, làm chính mình lui lại, tự nhiên trong lòng đã đoán được Mộ Dung Huyên thực lực. Tuyệt đối là thần cảnh trở lên, từ bỏ đi, có ta ở đây ngươi giết không La Kiệt, Mộ Dung Huyên từ tốn nói. Bị trói ở La Kiệt trong lòng buông lỏng, có Mộ Dung sư tỷ bảo hộ tự nhiên cần phải thương tổn không hắn. La Kiệt trầm tĩnh lại đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía tự nhiên. Người này không phải không có chút nào tu vi à? Hiện tại làm sao bộc phát ra bán thần tu vi khí tức? Vậy cũng không nhất định, tự nhiên trong mắt mang theo chiến ý nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.